Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. 223 Không Còn Là Người Mới Và Trốn Quan Trường là một nhân vật nổi tiếng trong tầng lớp sĩ lâm của Đại Trinh. Bây giờ, Doãn Thanh Triệu Tiên làm gì cũng phải cực kỳ chú ý đến hình tượng. Sau khi nhậm chức ở Huyền Châu được một thời gian, y càng ý thức được bản thân mình không thể tùy ý thể hiện tâm tư ra bên ngoài. Ngay cả khi đứng trước mặt vợ mình, Doãn Triệu Tiên cũng không thể tâm sự những chuyện phiền lòng. Y sợ thê tử mình sẽ lo lắng. Nhưng giờ đây, đối diện với kế duyên, y chẳng đắn đo chút nào, dường như hiếm khi được thổ lộ tâm tình như vậy. Phù, để cho kế tiên sinh chê cười rồi. Lúc này, tâm tình của Doãn Triệu Tiên có chút xúc động. Xem ra y cũng bị nhiều người ức hiếp khi ra làm quan. Hiện giờ y tức giận vậy, tất nhiên đã nén giận trong thời gian dài, đến khi có thể phát tiết ra liền kích động không thôi. Kế duyên bưng chén trà nhỏ lên chưa uống, hắn chỉ nhẹ nhẹ thổi nước trà trong chén. Lúc này một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động khí tức trong phòng. Nhờ vậy vẻ tức giận của người bằng hữu được thổi tan đi. Doãn phu tử, xem ra vùng Nguyễn Châu giàu có và đông đúc này không hẳn là một địa phương tốt nhỉ. Rốt cuộc cũng nghe thấy kế tiên sinh gọi mình là Doãn phu tử, trong lòng y dễ chịu hơn một chút, sau đó thở dài. Ai, kế tiên sinh chắc không biết, Biển Châu đúng là nơi giàu có và đông dân cư, nhưng có người giàu nứt đố đổ vách, cũng có người ăn không đủ no. Người giàu thì ít mà người nghèo lại đông, quả thực đáng trách, ngài có thể tưởng tượng được chỉ một lên tí chính nho nhỏ. Y vừa nói chuyện vừa bóp chặt ngón út, bàn tay run run, khoa chân múa tay về kế duyên. Chỉ là một tên quan nhỏ như hạt vừng hạt đậu, vậy mà trong tay nắm giữ 50 ruộng dâu. Sao gã lại có nhiều ruộng như vậy? Có mà làm lý chính cả đời cũng không được nhiều như vậy. Doãn Triệu Tiên nói khô cổ họng, cầm lấy chén trà uống một ngụm, rồi nói tiếp. Đáng giận là trong 50 khoảng ruộng kia có ít nhất 1000 mẫu đất ruộng vĩnh viễn. Đây chính là sinh mạng của dân chúng đấy. Kế duyên nhăn mày. Bây giờ nghĩ lại, lúc hắn đáp mây bay qua khu vực Biển Châu, quả thực nơi này nhiều dâu ít lúa, lẽ nào không phải dân chúng ở đây cùng nhau trồng dâu nuôi tằm làm dầu mà ruộng đồng đều bị sát nhập, thôn tính cả rồi sao? Có lẽ lúc đầu, bọn họ mang lợi ích trồng dâu ra dụ người nông dân, sau đó đủ lại thiên tai hay nhân họa, khiến cho người dân chịu lỗ, rồi lại ra vẻ dùng giá cả công bằng mua lại ruộng dâu. Bây giờ thì dâu nhiều ruộng ít, thế là những sản nghiệp này đều do đám nhà cao cửa rộng nắm giữ. Nhìn một mà suy ra 10, ở Lệ Thuận Phủ, thậm chí là toàn bộ Yên Châu, ruộng đất thuộc về những người nông dân càng ngày càng ít. Bọn họ muốn no bụng thì chỉ còn cách phụ thuộc vào đám địa chủ, nhưng để ruộng còn được, chứ trồng dâu nơi tằm lại không cần quá nhiều người. Vì vậy, hơn phân nửa người nông dân phải làm thuê cho mấy tên phú hộ nhà giàu, phải lại, bản thân họ còn phải gánh tiền thuê má, thời gian càng lâu càng khó khăn. Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là những người nông dân làm thuê nuôi tằm kéo sợi chỉ nhận được một khoản tiền thù lao, nhưng lương thực ở Yên Châu không đủ, phải mua từ nơi khác, mà lương thực qua tay đám tiểu thương đều bị đôn giá, giá cả cao tới đâu thì người dân không thể quyết định, tất nhiên cũng do thiên tai, nhưng cuối cùng vẫn do đám phú thương và quan lại móc nối với nhau. Nếu không đủ tiền thì phải làm sao bây giờ? Thế chấp ruộng đất của năm sau, nghe Doãn Triệu Tiên phân tích, ngay cả tiên nhân trong mắt người phàm như kế duyên cũng phải nổi da gà. Mấy năm nay, người nông dân ở Huyền Châu dần dần bị chiếm đoạt hết ruộng đất, giống như những con tằm gặm nhấm lá dâu. Doãn Triệu Tiên uống cạn chén trà, lạnh lùng châm chọc. Người người ở Đại Trinh đều nói, Tịnh Châu lương thực, Huyền Châu tơ tằm. Hừ, nhưng cảnh cảnh người dân ở đây, hà có thể so sánh với Tịnh Châu sao? Kế duyên khẽ gật đầu, hắn đã ở lại Tịnh Châu khá lắm. Mặc dù phần lớn thời gian đều tu hành ở Vân Sơn, nhưng mỗi khi Tịnh Châu đến mùa thu hoạch lúa thóc, hắn đã từng nhiều lần nghe thấy người nông dân hoan hô cười nói giữa ngày mùa bận rộn. Doãn phu tử có hành động gì không? Doãn Triệu Tiên lắc đầu. Nếu ta có thể thay đổi được, tội gì phải uất ức ngồi đây? Ta đến Uyển Châu đã 2 năm, vốn dĩ ta muốn trải nghiệm và quan sát dân tình, cũng không thể hiện bất kỳ thái độ. Nhưng càng hiểu rõ Lệ Thuận Phủ và Uyển Châu, ta càng hiểu đây là chuyện rút dây động rừng. Tuy tên Lý Chính đó chẳng là gì, nhưng ta lại không thể đơn giản động đến gã. Mặc dù kế duyên không hiểu chuyện làm quan, nhưng lời từ bằng hữu, hắn cũng nhìn ra được Doãn phu tử lý giải cặn kẽ, đúng lúc về trốn quan trường, cũng không phải là một vị quan lỗ mãng. Nhờ đó, nỗi lo lắng trong lòng kế duyên đã vơi đi. Doãn phu tử là tri phủ, chẳng lẽ lại không có quan hệ trong triều, sao lại kiêng kỵ như vậy? Hắn vừa nói vừa châm trà, giống như những buổi chiều hai người trò chuyện với nhau trong sân nhỏ ở cửa hàng tiểu các. Hiện tại, Doãn Triệu Tiên đã bình tĩnh, cũng không cảm thấy câu nệ với kế duyên, y nâng chung trà rồi uống cạn. Tuy đã qua nhiều năm, tuần sát sứ của triều đình cũng báo lại rằng Uyển Châu yên ổn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ta chỉ sợ là trong triều cũng có lợi ích liên quan thâm căn cố đế. Một cái Lệ Thuận phủ hay cả Uyển Châu đều dính líu nhiều người. Giờ đây, y nói chuyện hoàn toàn giống như những lão quan có kinh nghiệm, chẳng có thấy bóng dáng một vị trạng nguyên mới ra làm quan vài năm. Dù Kế Duyên cảm thấy khó chịu thay cho dân chúng, nhưng lại không quá lo lắng cho hảo hữu. Vì thế, hắn trêu chọc, chỉ là giọng điệu chẳng có chút chế nhạo nào. Xem ra Doãn Phu Tử bị phái tới. Trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của đám lợi ích nhóm này rồi nhỉ? Cũng không đến mức ấy, nhưng không tránh khỏi kiêng kỵ lẫn nhau, nhất là khi Doãn Mỗ mới đến, quả thực là ngày đêm đề phòng, bây giờ nghĩ lại thấy rất buồn cười. Y nói đến đây thì đổi đề tài, chỉ là dù Doãn Mỗ đến đây cẩn thận quan sát dân tình, nhưng lại không có hành động dư thừa nào cả, luôn ra vẻ ta chỉ để ý chuyện của mình nên cũng khiến bọn họ lơ là. Bây giờ, quan lại ở Lệ Thuận Phủ, thậm chí ở Uyển Châu đều cho rằng Doãn Mỗ là tam nguyên, tài trí hơn người, được triều đình phải đến Uyển Châu lấy tiếng. Sau này sớm muộn gì cũng thăng chức trốn kinh đô, cho nên không hy vọng xảy ra chuyện gì, an ổn là một vị quan mà thôi. Nhắc tới cũng thật mỉa mai, càng ngày càng có nhiều người đến tặng lễ cho Doãn Mỗ, thậm chí từ người nghèo khổ cho đến giàu có, địa vị càng lúc càng tăng. Ồ, quà biếu rất đáng tiền sao? Kế Duyên sợ ấm trà, hâm nóng nước, rồi rót cho mình và bằng hữu mỗi người một ly. Không phải rất đáng tiền, mà phải nói là đa số quà tặng đều là tiền, bạc trắng lấp lánh, vàng ròng rực rỡ. Dù sao ai cũng nghĩ sau này ta sẽ từng bước thăng quan, nói không chừng tương lai sẽ có chỗ dựa mới trong triều. Doãn Triệu Tiên cười, trêu đùa với Kế Duyên. Với những lễ vật này, Doãn Mỗ chẳng cự tuyệt ai cả, tất cả đều nhận. Kế Duyên nghe vậy cũng không biểu hiện, nhưng trong lòng thoáng sửng sốt, chỉ trong nháy mắt, hắn đã kịp phản ứng. Hắn vẫn tin vào tâm tính của bạn mình, lòng tin xuất phát từ việc hắn hiểu rõ về Doãn Phu Tử, cũng như một thân hạo nhiên chính thí, thuần khiết. Thế nào, lẽ nào Doãn Phu Tử muốn thu lễ trước rồi tính sổ sau? Phụ mẫu sinh ra ta, còn Kế Duyên người hiểu ta nhất, mỗi lần mỗi chữ, mỗi phần lễ vật, ta đều nhớ. Lúc này, Doãn Triệu Tiên ra vẻ bí hiểm khó dò trước mặt bằng hữu. Nếu nhìn toàn bộ đại trinh, ngoại trừ Doãn Triệu Tiên ta, còn có ai thống hận việc này? Nếu không tính đương kim thánh thượng thì chẳng còn ai. Kế Duyên nhìn y, lắc đầu. Theo Kế Mỗ biết, lão hoàng đế vẫn nhớ hoài không quên điềm lành. Bây giờ lão còn thu xếp một trận thủy lục pháp hội, chuẩn bị triệu tập các danh sĩ cao nhân trên đại trinh, chắc chẳng có tâm tư nào đặt lên Uyển Châu đâu. Ngoại trừ khẽ nhăn mày, Doãn Triệu Tiên không có biểu hiện nào. Kế Duyên cười, tiếp tục ung dung nói. Bản thân của lão bị buộc vào đầu mối trọng yếu của vận số đại trinh, được hưởng sự tôn sùng của ngàn vạn người. Nếu muốn kéo dài tuổi thọ, chỉ nếu muốn cầu tiên vấn đạo thì trừ phi buông bỏ ngai vàng, còn không thì chút bản ánh lấy là không thể nào làm được. Doãn Triệu Tiên cũng không muốn dây dưa. Có lẽ thánh thượng không còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng sẽ không làm ngơ ở Uyển Châu. Hơn nữa, trong việc này còn có một vị tân vương tâm trí mạnh mẽ. Từ nửa năm trước, ta đã nhờ tấn vương điện hạ bí mật bẩm tấu với thánh thượng, cũng không nói thêm, chỉ thông báo về phí ngậm miệng của đám người tặng lễ, Kế tiên sinh thử đoán xem là bao nhiêu. Hắn thấy dáng vẻ Doãn Phu Tử, nghĩ thầm ta còn dám đảm mệnh cho mấy lão bất tử. Vì vậy, hắn nói, 5 vạn 2 bạc trắng. Doãn Triệu Tiên lắc đầu, không phải vậy, 10 vạn lượng. Thấy Doãn Phu Tử vẫn lắc, hắn tiếp tục đoán, 5 vạn 2 hoàng kim. Kế tiên sinh đoán lại đi, Doãn Mỗ nhận được vàng bạc cũng có, đồ cổ quý hiếm cũng có. Kế Duyên cười, bàn tay giấu tay áo bấm bấm, sau đó chút kinh ngạc lên tiếng. Vậy mà 21 vạn lượng hoàng kim. Con số chính xác này khiến Doãn Triệu Tiên sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng vậy, mấy năm qua, nếu tính tất cả đồ vật quý giá thì cũng hơn 200 vạn lượng bạc. Hừ, sắp vượt qua số tiền mà Uyển Châu nộp lên quốc khố trong nửa năm. Ta chỉ mới nhậm chức tri phủ Lệ Thuận Phủ, tuy chỉ có chút tiền đồ mà đã nhận được nhiều chỗ tốt như vậy. Ngươi nói xem, bọn họ vừa vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người dân, còn bao nhiêu tiền phi nghĩa dâng lên người trong triều đình, hoàng thượng có thể không phẫn nộ sao? Y nói đến đây liền cười lạnh. Tấn vương truyền đến một mật thư, trong đó nói sau khi hoàng thượng đọc được mật tấu của ta, đã đập vỡ bộ chén trà mà người yêu thích nhất trong ngự thư phòng. Tuy các triều đại thay đổi, rất nhiều hoàng đế cũng già lẩm cẩm, già đến ngu ngốc, nhưng Nguyên đế nhận mình là một trong số đó. Hiện tại, lão phát hiện ra mình thật sự bị dưới lửa trên gạt, trong lòng phẫn nộ không thôi. Nghe thế, Kế Duyên biết hảo hữu đã có kế sách rõ ràng, trong lòng vui mừng, xúc động, Doãn Phu Tử không còn là người mới vào chốn quan trường nữa rồi. 225, Thủy Trạch chi khí điên cuồng tiết ra. Dân chúng trong thành nghe được tiếng gầm rú vang vọng, trong nháy mắt lại thấy mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đùng nên ai cũng có chút hốt hoảng. Trước miếu thành hoàng, rất nhiều người đang bàn luận. Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi còn trời quang mây tạnh mà. Ai, các ngươi có nghe tiếng động phía xa không? Không phải tiếng sớm ấy. Có nghe, thực sự đáng sợ mà. Đúng vậy, nghe như tiếng trâu già đang rên rỉ, quái dị, dọa người quá. Phải nói là ta nổi hết da gà lên rồi đây này. Các ngươi có thấy đám mây lúc nãy không? Có, giống như rớt từ trên trời xuống vậy. Có khi nào là rồng không? Ai, chuyện này sao có thể nói lung tung được? Giữa tiếng bàn tán xôn xao, đột nhiên trên đầu có lời điện nổ vang, làm cho đám người này giật nảy mình. Trời sắp mưa rồi, nhanh về nhà thôi. Đi nào, ta cũng về nhà đây. Ai cũng thảo bước thật nhanh, có người còn trốn hẳn vào trong trà lâu, tiểu lâu bởi vì sắc trời hôm nay thay đổi nhanh quá. Duyên và thành hoàng của Lệ Thuận Phụ chỉ đứng nhìn về phía xa, nhưng chỉ một lát sau, xung quanh đã tối đen như mực, gió thổi từng trận, du khách đang vui chơi ngoài miếu chạy hết. Hắn cúi đầu nhìn bờ sông nhỏ gần đấy, bên cạnh cây liễu đang treo lủng lẳng một cái diều, rõ ràng là người nào đó đi quá vội nên đã bỏ quên. Lúc này, gió phương bắc thổi tới làm cho nó lắc qua lắc lại. Thành hoàng Lệ Thuận Phủ vẫn nhìn chằm chằm về phía Nghiêm Động Hồ ở phương bắc cho đến lúc không còn nghe thấy tiếng rồng ngầm nữa. Có một mảng thủy trạch tinh khí tán giật dẫn đến mây đen sinh ra thiên lôi. Kế tiên sinh, chúng ta đến Nghiêm Động Hồ tìm hiểu kết cục được không? Lý Thành Hoàng trầm mặc một hồi rồi nói chuyện, đưa ra đề nghị này về Kế Duyên. Ta cũng có ý đó. Lúc này cũng đúng lúc Kế Duyên thu hồi tầm mắt, sau khi hắn mở to pháp nhãn liền có thể chứng kiến thủy trạch chi khí ở phương xa đang cuồn cuộn bốc lên như xà đập. Lúc trước long ảnh rơi xuống sở dĩ thành thành đám mây cũng là thủy trạch chi khí điên cuồng khiến cho bên ngoài thân thể rồng lúc hạ xuống cuốn theo tầng mây. Hiện tại mây đen lan rộng như vậy cũng là vì liên quan đến điểm này. Tuy Kế Duyên và thành hoàng của Lệ Thuận Phủ rất tò mò với chuyện vừa xảy ra, nhưng cái gì cũng có chừng mực. Việc cấp bách bây giờ là đi Nghiễm Động Hồ. Đi, Kế Duyên nhảy lên không trung, quấn lấy cuồng phong xung quanh rồi cưỡi mây bay đi. Còn Lý Thành Hoàng một thân áo đen liền hóa thành cầu vồng, phi độn bên cạnh hắn. Cho dù là thời điểm này, tốc độ bay không phải càng nhanh càng tốt. Một người một quỷ thần vừa bay trên bầu trời, vừa dồn lực quan sát, luôn chăm chú về phía bầu trời nơi long ảnh hạ xuống. Lúc mới bắt đầu, dường như nó bị đánh xuống từ một nơi rất cao, càng về sau rốt cuộc không đứng vững, tiếng rồng ngâm, rồng gào cũng rơi vào khoảng không. Mây đen trên bầu trời càng lúc càng hạ thấp, tia chớp tán loạn, Kế Duyên và Thành Hoàng tựa như đầu đội mây đen mà phi hành, dường như tùy thời có thể bị sấm sét đánh trúng người. Nghiễm Động Hồ từng được đề cập đến trong cuốn Bách Phủ Thông Giám, đây chính là một trong bốn hồ lớn trong cảnh nội Đại Trinh. Diện tích của Nghiễm Động Hồ còn lớn hơn một con sông, độ sâu thật sự vẫn chưa được ghi lại, thường được gọi là Nghiễm Động Hồ trăm dặm. Trên thực tế, vốn dĩ Nghiễm Động Hồ cũng chỉ thuộc về Lệ Thuận Phủ mà giáp với Ba Phủ, nhưng diện tích của nó trong Lệ Thuận Phủ lớn hơn. Vì vậy, tuy dân chúng vùng giao giới giữa Ba Phủ vẫn thuộc quyền quản lý của các phủ, nhưng trên danh nghĩa, Nghiễm Động Hồ thuộc về Lệ Thuận Phủ. Phía bên kia hồ không phải huyện lớn, khi xác nhận tình huống thuộc về Tinh Yêu, Thành Hoàng Lệ Thuận Phủ không thể đổ trách nhiệm cho người khác, y nhất định phải thăm dò kiểm tra. Tình huống này cũng không thích hợp phái Nhật Du Thần đi làm. Dù sao, bên cạnh có một vị ẩn tiên của Đại Trinh như Kế Tiên Sinh, trong lòng y cũng an tâm hơn một chút. Khi Kế Duyên ngự phong bay đi thì hàng lông mày vẫn nhăn lại. Phần lớn giao long không thể xem là tiểu yêu nữa, nhất là ở nước Đại Trinh, nó là nhân vật có mặt mũi trong thủy tộc. Và lại, do sự tồn tại và ức chúc của chân long ứng hoành nên tất cả long giao trong cảnh nội Đại Trinh đều có quy củ. Chuyện lần này không phải chuyện đùa, nhưng có vị thành hoàng của một phủ đi điều tra chung, bất luận kinh nghiệm hay lực lượng đều khiến Kế Duyên an tâm không ít. Ở phủ phía sau nha môn của Lệ Thuận Phủ, Doãn Triệu Tiên bước qua hành lang vội vàng chạy tới khách xá. Sau lưng y có một người hầu và một tuổi tớ trong phủ. Còn chưa tới khách xá, thanh âm của y đã truyền đến. Kế tiên sinh, Doãn mỗ có việc muốn thỉnh giáo. Ba người lần lượt đưa tới liền phát hiện cửa khách xá đang đóng. Cốc cốc cốc, Kế tiên sinh, Doãn mỗ có việc thỉnh giáo. Cốc cốc cốc, Kế tiên sinh đang nghỉ ngơi sao? Doãn Triệu Tiên có việc đến thăm. Ý gõ cửa mạnh hơn một chút thì cánh cửa trực tiếp mở, thì ra bên trong không cài then. Ý quan sát trong phòng, sách viết trên bàn gọn gàng, chăn nệm trên giường mên vẹn, lại chẳng có bóng dáng Kế Duyên. Doãn Triệu Tiên xoay người, nhíu mày nhìn về phía gã người hầu chịu trách nhiệm trông nom khách xá. Không phải ngươi nói Kế tiên sinh ở trong phòng sao? Sao không có ai ở đây? Ngày ấy đi ra ngoài lúc nào? Gã người hầu nhìn quanh, nghe Doãn Triệu Tiên nói xong cực kỳ phiền muộn. Gã ngãi đầu nghi hoặc không thôi. Ách, lão gia, lúc trước kế tiên sinh đúng là ở đây, tiểu nhân vẫn đứng ở vườn bên ngoài, ngài cũng không thấy kế tiên sinh đi ra. Một tên mặc trang phục quan sai đứng bên cạnh Doãn Triệu Tiên nhìn mặt. Có phải ngươi ngủ gật không? Hay là ngươi vốn dĩ bỏ bê nhiệm vụ, giờ lại nói dối đại nhân? Ai, lâu lắm lão gia mới mời người khác ở lại trong phủ, tất cả mọi người đều bàn tán về kế tiên sinh, tiểu nhân nào dám chậm trễ. Hơn nữa, có một người dọn dẹp sân viện với ta cũng không thấy kế tiên sinh đi ra ngoài. Doãn Triệu Tiên đăm chiêu nhìn về phía mây đen quẩn quận, khoát tay áo. Được rồi, việc này tới đây thôi, đợi kế tiên sinh trở về, ngươi đem báo cho ta một tiếng. Thật ra, lần này y tới đây để hỏi cái duyên vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Bản thân y có hạo nhiên chi khí, nên lúc nghe thấy tiếng rồng ngâm và long ảnh, liền thấy mẫn cảm hơn dân chúng bình thường. Với lại, y từng trải qua những chuyện thần tiên ma quái, việc đầu tiên nghĩ đến chính là đi hỏi người bằng hữu. Chỉ là hiện tại, xem ra thời điểm kế tiên sinh nghe được thanh âm kia, ngài đã trực tiếp đi thăm hỏi rồi. Còn muốn hỏi sao người hầu không thấy, chẳng lẽ nhân vật thần tiên muốn đi lại còn có thể để người nhìn thấy hay sao? Đùng đùng, tia chớp lóe lên, chiếu sáng trên mặt đất. Trong khoảnh khắc cơn mưa lớn ập xuống, chỉ trong mấy hơi thở, bụi bặm khô khốc trên mặt đất tựa như những hạt châu trắng nhảy múa. Từ đầu năm đến hôm nay, trận mưa nặng hạt như vậy quả thực rất hiếm. Trong đó khoảng nửa khắc đồng hồ, ở thôn sau cùng kiều trong vòng 30 dặm xung quanh nhiễm động, người dân vẫn đang bận rộn. Ngay lúc ấy, tia sấm chớp như nổ ngay trên đỉnh đầu. Ai, mẹ ơi, làm ta sợ hết hồn. Sau ngày nắng bỗng nhiên có tiếng sấm. Này, trời tối rồi, các ngươi nhìn kìa, mây trên trời. Tiếng sấm này đã hù dọa hầu như tất cả người già lớn bé trong thôn, thật sự là quá đột ngột. Trong lúc ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ phát hiện ra đám mây như đang làm ảo thuật. Tiếng rồng ngâm xa xăm cộng hưởng, tuy xen lẫn với tiếng sấm nhưng lại lộ ra vẻ kỳ quái, khiến cho không ít người hai mặt nhìn nhau. Tiếng rồng ngâm mang theo thanh âm gào rú thống thổ vang vọng, người dân trong thôn đều bị dọa đến mức nổi da gà. Đứng đực ra đó làm gì, thu dọn đồ đạc đi. Thấy đám mây càng lúc càng lớn, càng ngày càng hạ thấp, tất cả hộ dân trong thôn đều vội vàng ôm quần áo đang phơi vào nhà. Ở sân phơi lúa đầu thôn còn hỗn loạn, người vác sàng lớn bằng trúc dùng để phơi tằm, người cất quần áo, cái gì cũng cần thu dọn. Nhìn lên trời kia, mau nhìn lên trời. Trong thôn có người lớn tiếng hô, sau đó lần lượt những người khác cũng la lớn, nhờ vậy không ít người đều ngẩng đầu. Giờ phút này, trên bầu trời có một đám mây dài, dường như đang xé rách tầng mây. Đám mây vừa rơi vừa tiết ra vô cùng vô tận, không ngừng dài khiến cho một mảng bóng mây này hạ xuống, tạo thành một bức tượng bằng mây, hơn nữa càng lúc càng gần mặt đất. Này này, đám mây kia sao giống hình con rồng vậy? Cũng giống đấy, sắp rơi xuống rồi. Chạy mau, có gì đó sắp rơi xuống rồi. Đừng quan tâm tới đồ đạc nữa, chạy, chạy mau. Ở sân phơi lúa đầu thôn, người dân rú rít, hốt hoảng chạy thục mạng, theo bản năng chạy về phía nhà mình. Theo bóng mây rơi xuống, gió lớn xé rách khí lưu cát trên mặt đất, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng trâu gào to. Rất nhiều thôn dân đều gắng sức chạy, trong vô thức, bọn họ nhìn lên trời, chỉ một lúc sau, bóng mây hình rồng chạm đất. Phảng phất như địa long trở mình, một đất chấn động không ngừng, những thôn dân chạy trốn không kịp đều bị chấn ngã xuống, nhiều người cảm giác được dưới chân lắc lư không vững. Sau đó, một luồng khí mạnh hơn quét tới. Những người vốn đang đứng vững đều bị dòng khí này trực tiếp va chạm. Rất nhiều người đã chạy về nhà gần sân phơi lúa, tức thì bị thổi trúng. Tiếng lạch cạch vang lên không ngừng, giống như bọn họ bị nhấc bổng vậy. Bên trong luồng khí lưu điên cuồng, rất nhiều thôn dân chỉ dám ôm đầu ngồi xổm. May mà nó đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau đó, ở sân phơi lúa đầu thôn song củng, nơi này giống như vừa trải qua một trận hỏa hoạn lớn không ánh sáng. Đám mây tựa như khói lửa thông thường điên cuồng tiết ra, bay thẳng lên bầu trời, tràn ngập thôn xóm và những vùng xung quanh. Ánh mặt trời hoàn toàn bị che khuất, theo từng sấm ầm đùng đùng, mây đen vô tận nhanh chóng bao phủ trên bầu trời lệ thuận phủ. Giờ phút này, người dân trong thôn sông Cùng Kiều cảm giác như đang đứng trong sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Sau khi đứng dậy trong sự sợ hãi, bọn họ chỉ có thể nhìn chăm chú lên mặt đất, cẩn thận bước từng bước. Lúc đó, họ mới có thể thở phào một hơi. Giờ đây, tiếng sấm sét và bầu không khí kinh khủng này khiến người dân kinh hồn bạt vía. Rầm rầm, rốt cuộc trong bầu không khí áp lực, trời cũng đổ mưa để cho đám người trong thôn nhẹ nhàng thở ra. 226. Trừ tà trói mị. Nhiều dân làng, đặc biệt là những người dân phơi lúa không kịp chạy về nhà, tất cả bọn họ trốn trong những ngôi nhà bên cạnh, một gian phòng thường chứa được hơn 7 hoặc 8 người. Mặc dù sương mây dày đặc tan biến sau khi trời đổ mưa, nhưng vì cơn mưa quá lớn nên tầm nhìn hạn chế. Dù vậy, dân làng vẫn nhìn về phía sân phơi lúa. Một cái gì đó vừa mới rơi xuống làm cho đất rung núi chuyển, khắp thôn đều có thể nghe thấy và cảm nhận, nhất là mấy nhà gần đó lại càng sợ hãi. Tiếng trâu già rên rỉ cực khẽ, nếu không lắng nghe cẩn thận, thanh âm này rất dễ hòa vào tiếng mưa, nhưng bây giờ dân làng đang tập trung tinh thần cao độ nên tự nhiên có thể nghe được. Có phải trâu nhà ai đó bị đập trúng không? Không thể nào, không có con trâu nào ở sân phơi lúa cả. Trái lại, mấy cái sàng lớn và mấy đồ đạc khác đều bị hỏng. Mà cái gì rơi từ trên trời xuống vậy, ta nhìn không rõ. Đúng vậy, vẫn còn sương mù, nhưng có vẻ nó như rất to, không phải là những ngôi sao rơi xuống đấy chứ. Một ông lão, chủ nhân của căn nhà, cũng đang đứng ở cửa ra vào nhìn sân phơi lúa. Lão cau mày và im lặng, đợi những người khác mồm năm miệng mười nói chuyện một lúc, rồi lão đột nhiên nói. Ta nghe nói, tiếng kêu của rồng đôi khi giống như tiếng gọi của một con trâu già. Cuộc thảo luận xung quanh dừng lại, mọi người quay sang nhìn ông lão. Thúc, người đừng làm con sợ. Đúng vậy, Thúc, có phải người muốn nói rằng có một con rồng từ trên trời rơi xuống không? Nhưng trời mưa gió như thế này thật kỳ lạ, Triệu Thúc nói có lẽ không phải truyền thuyết được kể lại từ đời này sang đời khác là có rồng ở Nghiễm Động Hồ à? Ý, không thể nào. Những người xung quanh có chút run rẩy. Có tiếng kêu gào thảm thiết từ xa truyền đến, mọi người vô thức lui vào trong phòng, không dám đứng trước cửa. Mặc dù rồng có đủ loại sắc thái thần thoại, nhưng một trong số đó là yêu ma. Dù rằng chuyện thần long ban mưa được lưu truyền rộng rãi, nhưng không ít người chuyện đuôi rồng quét ngang nhà cửa, lốc xoáy phá hủy làng mạc và cánh đồng, thậm chí có cả rồng ăn thịt người. Giống như Diệp Công thích rồng, khi nói về loài rồng, mọi người đều có vẻ nói chuyện hăng say, nhưng ở thời điểm này, người ta chỉ nghĩ đến những điều kinh khủng. Này, nhìn sương mù đằng kia kìa, có vẻ giống. Đừng, đừng làm ta sợ. Ôi, nếu trong sương mù kia đều là nó, thì nó đến mức nào nhỉ? Mấy người chúng ta chắc cũng không đủ cho nó ăn hai miếng, phải không? Ai, đừng nói nữa, thật đáng sợ. Rầm rầm, lại một tia chớp lóe lên, chiếu sáng ngôi làng giống như ngày trời nắng. Khá nhiều người nhìn thấy bóng đen cực lớn ở phía xa, trong lúc nhất thời, cả thôn trang im lặng như tờ. Khi Kế Duyên và Thành Hoàng Lệ Thuận Phủ bay trên bầu trời thôn Song Củng Kiều, thôn xóm đã bị che khuất trong cơn mưa. Mưa ở đây lớn hơn nhiều so với những nơi khác, hơn nữa không có người dân nào dám ra khỏi nơi ẩn náu. Dưới tị thủy thuật, nước mưa xung quanh chảy trượt qua, không chạm vào thân thể Kế Duyên và Lý Thành Hoàng. Hai người đứng ở độ cao khoảng vài chục trượng, nhìn xuống phía dưới và vùng xung quanh. Rầm rầm, dưới ánh chớp chói lóa, khắp nơi trong thôn Song Củng Kiều tức thì sáng bừng. Một con rồng đen khổng lồ với thân hình uốn khúc đang nằm ở đầu thôn, cái đầu và gần một nửa cơ thể của nó nằm đè lên thân phơi lúa. Nửa lưng và phần đuôi rồng hướng ra phía bên ngoài, chiều dài tổng thể khoảng 40-50 trượng, kích thước thân thể không giống nhau. Mặc dù nước mưa chảy xối xả lên người nó, nhưng vẫn có một làn sương mù không ngừng thoát ra khỏi bề mặt cơ thể. Nên nhìn Nghiễm Động Hồ ở phía xa, hồ nước này khá lớn nhưng cũng chỉ khoảng 20-30 dặm mà thôi. Một con rồng rơi xuống gây nên động tĩnh lớn như vậy, nhưng Nghiễm Động Hồ bên kia không có phản ứng gì. Xem ra con dao long này hẳn là mặc da của Nghiễm Động Hồ. Lý Thành Hoàng cau mày, nhìn Kế Tiên Sinh bên cạnh rồi nói một câu như vậy, nhưng nghi không thấy vẻ mặt đối phương có bất kỳ phản ứng nào. Đôi mắt xám trắng của Kế Duyên nhìn chú vào con dao long bên dưới. Sau khi mở pháp nhãn, hắn có thể thấy linh khí và thủy trạch tinh khí trên người con rồng lớn màu đen đang bị rò rỉ, tình trạng thân thể vô cùng tồi tệ. Ở đốt sống lưng chính giữa của nó có một mảnh tinh thể băng, rõ ràng hơi nước đang gấp rút bao phủ miệng vết thương nào đó. Do đánh nhau, đây là suy nghĩ chung của Kế Duyên và Lý Thành Hoàng. Kế Duyên không nói gì, sau khi do dự, hắn liền hạ xuống từ trên không, Lý Thành Hoàng lập tức đuổi theo. Một người một thần đáp xuống với tốc độ đồng đều, động tác nhẹ nhàng, cố gắng không kích thích giao long. Cho dù là yêu vật, đôi khi chúng cũng giống như những con thú hoang dã, lúc bị thương lại càng nguy hiểm. Lạch cạch, Kế Duyên đáp hai chân lên mặt đất, một vết nước rất nhỏ văng lên, còn Thành Hoàng chạm đất không có tiếng động. Con dao long màu đen mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy Thành Hoàng trong chiếc áo đen, ánh sáng thần quang trên người y không cố tình che giấu, mặc dù nó không nhìn ra người bên cạnh, nhưng rõ ràng đó không phải là người phàm. Ta là Lý Bảo Thiên, Thành Hoàng của Lệ Thuận Phủ. Hôm nay, đột nhiên ta thấy phương xa có con rồng rơi xuống, nên đến đây nhìn một chút, thì ra là mặc da của Nghiễm Động Hồ, không biết tại sao các hạ lại đến tận đây. Ụm bò. Tại sao mổ đen kêu rên một tiếng, chỉ biết la rú lên như trâu rống, nhưng không có tiếng người. Rầm rầm, cơn mưa tiếp tục cọ rửa cơ thể giao long, bốn móng vuốt rồng cố gắng chống đỡ. Thân rồng mổ đen từ từ nhấc lên khỏi mặt đất, nhưng nó run rẩy trong chốc lát, rồi ầm một tiếng, cả người nằm dạp xuống đất. Do hành động này, một mảng bùn lớn văng tung té, nước bùn bắn về phía Lý Thành Hoàng và Kế Duyên, nhưng cả hai đều không tránh đi. Để tránh kích thích hắc giao, bọn họ không dùng bất kỳ pháp thuật nào. Nước bùn bám vào pháp thể của Thành Hoàng, sau đó bị mưa cuốn trôi. Nhưng khi chạm đến kế duyên, bùn và nước nhanh chóng tách ra. Chỉ là lúc này, mọi người chẳng có lòng dạ nào quan sát. Từ lúc nãy đến giờ, kế duyên chưa nói câu nào. Sau khi mở pháp nhãn, hắn có thể nhìn rõ hơn Lý Thành Hoàng, cũng hiểu sự đau đớn mà con hắc dao này đang chịu đựng. Thân thể nó có một cảm giác không hài hòa rất kỳ lạ. Nhìn nó dãy ruộng, cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Hắc dao, ngươi sống ở một trong bốn hồ lớn của Đại Trinh, có Long Quân chăm nom, ai lại dám cả gan rút cân rồng của ngươi? Mặc dù giọng nói của hắn công chính, hùng hậu, lộ ra vẻ bình thản, nhưng những gì hắn nói thật kinh thế hãi tục. Lý Thành Hoàng hoảng sợ nhìn hắn, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Vừa rồi hắc dao nâng người lên nên đã không còn nhiều sức lực, nó mở to mắt nhìn người bên cạnh Thành Hoàng. Kế duyên ngẩng đầu nhìn những đám mây đen, những trận sấm chớp trên bầu trời, tầm mắt của hắn dường như xuyên thủng tầng mây, vượt qua cơn gió. Hắc dao bị rút gân chắc chắn gây ra động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ đây không phải là chuyện phát sinh trong cảnh nội Đại Trinh. Ánh mắt của Lý Thành Hoàng lướt qua thân rồng, cuối cùng tập trung lên tinh thể băng trên lưng hắc dao. Chị e là vậy rồi, nếu lời của kế tiên sinh là đúng thì nói cách khác, mặc ra ở nhiễm động hồ thực sự bị rút gân, khó trách thủy chi khí lại điên cuồng tiết ra như vậy. Kế duyên bước chậm rãi trên đất bùn lầy lội, ánh mắt nhìn chăm chú hắc dao, rồi từ từ rời đến chính diện đầu rồng. Bùn đất tự động tách ra ngay khi giày của hắn chạm lên mặt đất, chỉ để lại những giọt nước tinh khiết. Hiện tượng kỳ lạ này rốt cuộc đã được Thành Hoàng phát hiện, hắc dao đang nhìn chăm chú cũng nhìn ra. Pháp nhãn của kế duyên cũng không phải toàn năng, hắn thấy một chút manh mối nhưng lại quá mơ hồ. Lúc này, hắn trịnh trọng chắp tay, thử thăm dò. Tại hạ là kế duyên, bạn cũ của Long Quân Thông Thiên Giang, ngươi bị rút gân nên bị thương rất nặng, e là không chống đỡ được bao lâu. Liệu có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, ta sẽ nói với Long Quân, nếu ngươi không tin thì ta lập tức mời Long Quân đến đây. Hắc dao chớp mắt, mở miệng cả buổi nhưng chỉ phát ra âm thanh như vậy. Không riêng gì kế duyên, ngay cả Lý Thành Hoàng cũng cảm thấy sai. Ánh mắt kế duyên lóe lên, hắn tiến lại gần hắc dao, nhìn vào mắt đối phương, gật đầu. Trong đôi mắt màu hổ phách của dao long, con ngươi từ từ co lại rồi dựng, cho phép kế duyên vươn tay chạm vào dầu của mình. Lúc này, thân và ý của kế duyên tương hợp, khi ý cảnh vừa hiển hóa, hắn nhanh chóng bấm đốt ngón tay, được một lúc. Hắn dừng lại, nhìn vào mắt rồng, con ngươi của hắc dao từ từ mở ra, dường như hình thành một cách giao tiếp im lặng. Chính lúc này, kế duyên lùi vài bước, vung tay áo, một màn mưa lớn thu vào trong tay áo, sắc lệnh trong miệng ngậm mà không phát, pháp lực bên trong thân thể hiển hóa, bằng mắt thường không thể nhìn thấy, thân thể hắn tựa như chứa sương hóa khói. Sau đó, hắn vẫy tay áo một lần nữa, một vũng nước lớn bay ra, đi tới vị trí cao hơn thân thể con rồng đen khoảng 3-4 trượng, tạo thành mấy chữ phát sáng bằng nước khổng lồ. Lý Thành Hoàng không phải người bình thường, lấy chứng kiến này liền biết có chuyện kỳ lạ xảy ra, toàn thân y hiện ra thần quang giống như cầu vồng, y phục màu đen rộng lúc này phình to, nhờ đó y có thể ra tay bất cứ lúc nào. Thanh đằng kiếm sau lưng kế duyên chậm rãi bay đến trước người chủ nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sấm sét chớp giật không ngừng, đúng là thời cơ thích hợp. Mặc dù phương pháp ngự lôi của hắn còn kém, nhưng sắc lệnh lại ngày càng tiến bộ. Hơn nữa, hắn nghiên cứu được rất nhiều biến hóa. Nhìn thấy tất cả đã chín muồi, huyền hoàng chi khí bên trong ý cảnh của hắn xuất hiện, sắc lệnh trong miệng bỗng nhiên bạo phát. Sắc lệnh, trừ tà trói mị, soạt. Ngay lập tức, bốn chữ lớn bằng nước trên cơ thể con rồng biến từ màu trắng thành ánh sáng vàng rực rỡ. Ngay lúc đó, kế duyên giữ chán bằng tay trái, dưới chân nổ tung một hố nhỏ. Sau khi pháp lực hao tổn cực lớn, hắn dứt khoát bạo phát ma lực giúp bản thân nhanh chóng lùi lại. Lý Thành Hoàng ở bên cạnh thấy vậy nhảy lùi về phía sau. Ầm ầm, đùng. Rắc rắc, rắc rắc. Trên bầu trời có rất nhiều tia sét đánh xuống, hội tụ vào trong chữ lớn màu vàng, sau đó chữ lớn kia hạ xuống. Hắc dao gào rú điên cuồng, tiếng rồng ngâm vang lên. Một chữ lớn màu vàng khảm vào thân rồng, có một thanh gâm bén nhọn không tên bộc phát từ trong thể thắc hắc lao. Một bóng báng dơ bẩn liên tục vặn vẹo dưới ánh sáng màu vàng và sấm sét, tia chớp trở thành xiềng xích, tựa như những con rắc bạc khiêu vũ trong từng đạo ánh sáng. Và lúc hắc dao mở lớn, phát ra tiếng long ngâm, trong miệng nó phun ra rất nhiều chất bẩn đen như mực. Bóng dáng dơ bẩn kia giống như sợi khói, không ngừng thoát ra khỏi mũi, mắt rồng, trên lưng hắc dao lại hội tụ thành một hình ảnh vặn vẹo. Âm thanh nhẹ nhàng và bình thản của kế duyên vang lên. Một khắc sau, thanh đằng tiên kiếm rời khỏi vỏ. Pong! Kiếm quang cùng với tiếng kiếm minh, bao hàm kiếm ý, kiếm khí chém xẹt qua thân rồng ở phía trước. Âm thanh kỳ quái bén nhọn đột ngột dừng lại, hóa thành một làn khói đen tiêu tán. Phù, Kế Duyên thả lỏng, sau đó vung tay áo, thu hồi dòng chữ vẫn đang nhấp nháy tia chớp trên thân rồng và tay áo. Cái này hao tổn pháp lực và huyền hoàng chi khí nên không thể lãng phí được. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.